Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 91, tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại số 8. Tuy rằng đang đắm chìm trong vui sướng ngập trời, nhưng Hàn Thị Chung không xem nhẹ biểu tình bất bình thường của Ngọc phu nhân. Khụ khụ, Hàn Thị Chung ho khan hai tiếng, hơi lo lắng nhìn về phía Ngọc phu nhân. Phu nhân, thân thể có phải không thoải mái hay không? Nếu không thoải mái, vậy đừng có cứng rắn chống đỡ. Bản nhi cũng sẽ không để ý. Dù sao, nàng cũng không phải mẫu thân, thân sinh của con bé. Không thoải mái là đương nhiên. Người đâu, đưa Ngọc phu nhân trở về phòng. Lúc Nam công tử ghé phủ, phải mời hắn xem qua cho phu nhân một chút, phòng tránh bệnh cũ. Không cho phép Ngọc phu nhân biện giải, lập tức có người tiến lên, đỡ Ngọc phu nhân đi khỏi hỉ đường. Phu quân, ta không phải có ý tứ này. Trước mặt cả triều văn võ đại thần bị mời đi, hậu quả sẽ là cái gì, Ngọc phu nhân rất rõ ràng. Không tới ngày mai, nếu quý tộc trong kinh thành sẽ nói bà Dung không được đích nữ. Tuy rằng trong lòng bà ta đương nhiên không thể bao dung Hạng Quân Vãn, nhưng mà thanh danh như thế rất bất lợi cho Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu, vì tiền đồ của hai nữ nhi nhất quyết không thể rời đi. Phu quân, phu nhân không cần khó xử chúng ta. Nhã hoàng được lệnh mời phu nhân, ở sau lưng bà ta nhấn một cái, Ngọc phu nhân liền mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Lão gia, phu nhân ngất đi rồi. Nha hoàng la hoảng lên. Mau, mau mau mời thái y. Hàn Trị Chung vội vàng cho người mời thái y, lại mượn cơ hội này đem Ngọc phu nhân đuổi về trong phòng. Chờ Ngọc phu nhân đi rồi, nhìn đôi phu thê trước mặt, mặt mày Hàn Trị Chung lộ ra vui mừng tươi cười. Quân khổ dáng vẻ đường đường chính chính, đối với Hạng Quân Vãn yêu thương hết mực, con rể này hắn hết sức vừa lòng. Hàn Trị Chung vừa lòng, không chỉ vì Phượng Cũ tướng tú lịch sự, mà càng bởi vì thuận lực bối cảnh của Phượng Cũ. Theo như Hàn Trị Chung, thân phận Hạng Quân Vãn một ngày nào đó cũng sẽ bị công bố. Có một nam nhân đắc lực như Phượng Cũ ở bên cạnh, đó là một nguồn trợ lực rất lớn của nàng. Ít nhất, thời điểm Công Tôn Nam nổi điên, đuổi tận giết tuyệt, Phượng Cũ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nếu Phượng Cũ có ý giúp Hạng Quân Vãn, hơn nữa có lực lượng của hắn cùng thái hậu, cho dù đem Thương Nguyệt Quân thay đổi ngàn dặm cũng không phải không có khả năng. Như vậy Thương Nguyệt Quân rốt cuộc sẽ trở lại trong tay chủ nhân nguyên bản, Công Tôn Bách dưới số vàng cũng tán mát. Nhân bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa từng nương vào động phòng. Phương Cụ nắm tay Hạng Quân Vãn, hướng Hàn Trị Chung cung kính hành lễ rồi lại quỳ xuống. Sau đó Phượng Cũ đưa Hạng Quân Vãn đi tân phòng. Hai người tiến vào tân phòng, Phượng Cũ muốn đem mũ phượng Hạng Quân Vãn cởi xuống, lập tức bị người săn sóng dâu ngăn cản. Tân lang, thời gian còn chưa tới, người còn phải đi ra ngoài đại khách, viện vén khăn vô này phải đợi buổi tối mới được. Lời người săn sóc dâu phát ra bắt lấy một đám nha đầu cười khúc khích, đều cảm thấy Phượng Cũ quá mất gấp rút rồi. Đây vẫn là ban ngày ban mặt đó. Bị chê cười, Phượng Cũ chỉ cười khẽ. Mũ phượng nặng như vậy, nương tử bị đè đã mỏi. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ nhân mỏi không thôi. Nếu đã là nương tử của ta nên đau lòng nương tử mới đúng. Sớm muộn cũng phán, có cái gì khác nhau. Phượng Cũ giải thích, khiến cho người săn sóc dâu cùng bọn nha đầu đều mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng, còn có một nam tử săn sóc như thế, thật sự là thế gian hiếm thấy. Bất chấp người khác nghĩ như thế nào, Phượng Cũ vươn tay mở hồng ta, tự mình đem mũ phượng của Hạng Quân Vãn gỡ xuống, lại vuốt mái tóc rối tung của nàng xuống dưới. Vấn vã cho nương tử, biết được Hạng Quân Vãn thức dậy sớm, bị áp buộc từ sáng đến giờ. Phượng Cũ an bài, người đi chuẩn bị đồ ăn. Ngoan, ăn no nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Nàng khẳng định mệnh muốn chết rồi, ta đi tiếp khách sẽ trở về ngay. Chờ Phượng Cũ đi rồi, một đám nha đầu đều liếu ríu nghị luận hết cả lên. Cô gia thật săn sóc, đối với nhị tiểu thư thật tốt. Đúng vậy à, cô gia người chẳng những suốt, hơn nữa lại hòa khí như vậy. Một chúng cao giá đều không có, thật tốt. những lời này, Hồng Quân Phản không chút khách khí, đắp đầy bụng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời phượng cũ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng không ngờ kết hôn thời cổ đại thật là phiền toái, cổ thật đúng là bị mụ phượng ám rất đau. Thấy Hạng Quân Phản ngủ, một đám người liều lui xuống để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt. Mà khác ở bên kia, phượng cũ tiếm đại tân khách, đứng giữa đu mọi loại quan văn võ, nhận vô số rượu mời hết sức thành thạo. Đến Hạng Thị Chung đứng bên cạnh, nàng phải gật đầu khen liên tục. Có thể uống rượu rất tốt, nam nhân giao tiếp chính là trên bàn rượu. Hơn nữa thân hình phượng cũ rất xuất, bản binh đánh giặc rất giỏi, trên chiến trường tâm ngoan thú lạ, phủ dũng hữu mưu, thật là một sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Hạng Thị Chung đang là cha vợ xem con rể, càng xem càng thích. Thấy mọi người đều đến chúc rượu phượng cũ, hắn rất có tu thế quá chán. Hạng Thị Chung nhanh chóng xuất mạ giúp hắn chán rượu, chê cười, hôm nay là đêm tân hôn của nữ nhi bà bối, Tân Lan quá chén sao mà được, đa tạ phụ thân. Đi theo Hạng Quân Vãn, phượng cũ cũng xưng Hạng Thị Chung phụ thân. Một tiếng phụ thân khiến cho Hạng Thị Chung vui vẻ ra mặt, càng thêm yêu thích đứa con rể này. Có Hạng Thị Chung hỗ trợ, phượng cũ rốt cuộc có một khoảng thời gian nhàn hạ, đi đến bên cạnh Bách Lý Giao chúc mừng phượng thiếu chủ. Bách Lý Giao giơ tay nhấc cao chén rượu, chúc các ngươi bệnh đầu gia lão, ân ái trăm năm. Đa tạ, phân cụ uống rượu, thanh âm hai người đều đè thấp xuống dưới. Người ta đã chặn, nhưng nhiều nhất bám trụ được một ngày. Ngày mai, ta đã không thể giúp được người. Lúc Bách Lý Giao uống rượu, quả anh đào như trước không rời khỏi tay hắn, không ngừng chuyển động. Có thể chặn được một ngày cũng tốt. Chuyện này ta nhớ kỹ, ngày sau ngươi có cần, không chối từ. Ha ha, nghe phượng cụ nói lời cảm tạ, Bách Lý Giao xoay đầu, nghiêm túc nhìn phượng cũ. Sư huynh, chúng ta sư huynh đệ lâu như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy ngươi cảm tạ ai. Hay vì một nữ tử mà nợ ta một phần ân tình, ta có nên cảm tạ tổ tử mặt mũi quá lớn không đây? Tân khánh đầy sảnh chỉ sợ không có người biết thiếu chủ Bàn Long Thành cùng quận vương Chu Liên Quốc là sư huynh đệ. Bình thường hai người này hành sự độc lập, chưa từng xuất hiện chung, cũng không có biểu hiện thân cận gì. Nếu bọn họ biết được Bát Giao Nam Phượng lại là đồng môn sư huynh đệ, cùng nhau ở chung 10 năm, định sẽ rất chấn động. Thấy Bách Lý Giao nói như vậy, phượng cũ nở nụ cười. Nụ cười này là niềm hạnh phúc Bách Lý Giao chưa từng thấy qua. Chờ ngươi có người yêu, sẽ biết được tư vị trong đó. Phượng cũ như thế, Bách Lý Giao cười nhạt. Sư huynh chẳng lẽ đã quên trọng trách trên vai, lưng đeo cù hận, hay sư huynh vì một nữ tử đem tất cả buông xuống? Nếu đúng như thế này, bản thân ta không muốn xa vào dịu dàng, đây chính là độc dược làm con người ta sa đọa. Đã sớm thích ứng với tính cách Bánh Lý Giao như thế, phương cụ cũng không so đo, ngược lại lấy thân phận người từng trải vỗ vỗ vai sư đệ. Thế giới này ngoại trừ hắc ám còn có ánh mặt trời, người nhà không cần tất cả chỉ nhìn vào sự đen tối, nhìn thấy một chút ánh sáng cũng tốt. Sư huynh, ngươi thật giống nương. Phượng cũ còn chưa nói xong, đã bị Bánh Lý Giao đánh gãy. Một cái đánh để lùi tay phượng cũ, Bánh Lý Giao cười đến tuôn lãng. Sư huynh, vẫn là hưởng thụ, đem động phòng hoa chúng đêm nay cho tốt đi. Ngày mai, lại trình diễn một hồi trò hay đó, sư đệ ta xem diễn là được. Trò hay, hay đến đây, có ngươi phượng cũ tới xâm lại. Đúng vậy, trò hay ngày mai trình diễn, hắn cũng muốn xem người nọ rốt cuộc muốn làm sao. Hồng Quân Vạn lúc nãy đầu chạm gối liền ngủ, chờ đến khi phượng cũ quay trở lại mới bị Lãng Tuyết lay tỉnh. Có nha hoàn đi lên hầu hạ Hạng Quân Vạn rửa mặt, người săn sóc dâu cười hiếp mắt bưng tới rượu hợp cẩn, mời Tân Lan Tân Nương uống chén rượu giao bồi. Phượng cũ cùng Hạng Quân Vạn uống rượu, bởi vì quá rung, Hạng Quân Vãn bị sặc rượu, phải nhớ đến lời điều mạng. Rượu giao bôi nhất định phải uống cạn mới được. Chịu đựng ho khan, đem rượu nuốt xuống, hương vị nóng bỏng kinh thích trong cổ họng của nàng. Hạng Quân Vãn vội vàng mở ra đôi môi đỏ mọng, hít thở hai cái, thế này mới thoải mái một chút. Ha ha, thế khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Quân Vãn đỏ bừng, người săn sóc dâu cười, cho người bưng lên một chén bánh rẻo, mời tương đương ăn bánh rẻo. Hạ Quân Vãn nhăn nhó nhìn người chăm sóc dâu, vừa mới sặc một ngụm mà thì nhíu lại. Xin hay không xin? Người săn sóc dâu cười hỏi. Xin. Lời kia vừa thốt ra, người trong phòng toàn bộ nở nụ cười. Hạ Quân Vãn có chút không rõ, ngẩng đầu, Vân Cũ cũng cười xinh đẹp. Chúng tiểu thư cùng cô gia, tấm sinh quý tử, nam nữ song toàn, con cháu đầy đàn. Một đám cười hì hì đi lên chúc phúc. Vân Cụ hét lớn một tiếng, thưởng. Mọi người vội vàng cười cảm tạ. Cuối cùng Phi Xuân xuất môn, cầm một gói kim tệ to tướng, thưởng cho người 6 miếng. Tất cả mọi người cười toe toét. Âm thanh chúc phúc lại truyền đến, hồi lâu mới tản đi. Chờ xung quanh hoàn toàn an tĩnh trở lại, Hạng Quân Vãn mặn còn phát sốt. Vừa nghĩ tới câu cuối cùng kia, Hạng Quân Vãn đỏ mặt, cúi thấp đầu, không chịu nhìn Phượng Cũ. Vãn Vãn, nàng muốn thẹn thùng như vậy đến lúc nào? Nàng xem, nét đỏ đã cháy hết một nửa, cứ thẹn thùng tiếp tục, ngày tốn cảnh đẹp đã trôi qua rồi. Biến tiểu tân nương mình thẹn thùng, Phượng Cũ còn cố ý đùa giỡn nàng, khiến cho Hạng Quân Vãn hai má càng thêm nóng lên. Chàng vừa rồi biến rất rõ ràng, còn không nhắc nhở ta. Hạng Quân Vãn hờn dỗi một tiếng, mang theo một chúng thầm quán, phá lệ câu người. Biến rất rõ ràng cái gì nha, nàng không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết nàng chỉ là cái gì. Phượng Cũ vẻ mặt vô tội, tiếc cười cũng ra vẻ ta không có tội. Phượng Nhãn hướng lên, khiến cho Hạng Quân Vãn lại bùng bật. Trứng thối, không để ý tới chàng. Hạng Quân Vãn nằm trên giường, phủ chăn lên người, đưa lưng về phía Phượng Cũ. Hạng Quân Vãn như thế, tiếc cười của Phượng Cũ càng đậm. Từng bước hướng đến bên giường, mà âm thanh cưỡng bộ của hắn, rõ ràng như vậy lại gần như vậy, khiến cho tim Hạng Quân Vãn bang bang, đập nhanh chưa từng thấy. Điều là người trưởng thành, lại xuyên không, bây giờ phải làm gì Hạng Quân Vãn, hết sức rõ ràng. Chỉ là, Phượng Cũ càng tới gần, Hạng Quân Vãn càng là khẩn trương, chân này nghĩ dễ dàng, nhưng đến lượt chính mình phải hành động, cũng có chút bất an. Nhìn ra Hạng Quân Vãn khẩn trương, Phương Cũ nhẹ giọng thở dài. Hắn cởi áo khoác, mặc giày, nằm sau lưng Hạng Quân Vãn. Cảm giác được bên tai truyền đến nhiệt khí, Hạng Quân Vãn khẩn trương túm lấy tấm chăn, cắn môi, chặt chẽ nhắm mắt. Vãn Vãn, nàng sợ ta. Phương Cũ muốn từ đằng sau ôm lấy Hạng Quân Vãn, lại sợ nàng không chịu, chỉ có thể nhẫn nại, thanh âm cũng phá lệ dịu dàng. Không có. Vậy nàng vì sao đưa lưng về phía ta, không chịu nhìn ta? Ta mệt nhọc. Vậy ngủ ngon. Phương Cũ đưa tay ôm Hạng Quân Vãn, vùi đầu vào gáy nàng, thoáng chốc thì phán ra hô hấp nặng nề. Thì như vậy, ngủ rồi. Lúc này, chánh viên Hạng Quân Vãn kinh ngạc. Đêm này bọn hắn động vòng hoa chút. Người nam nhân này thế nhưng không hiểu phong tình đi ngủ. Xác định Phượng Cũ thật sự ngủ, Hạng Quân Vãn gỡ tay Phượng Cũ ra, thật cẩn thận xoay người, đem Phượng Cũ đánh thức. Thẳng đến khi Phượng Cũ mặt đối mặt, nhìn dung nhan hắn, Hạng Quân Vãn trợn tròn mắt. Phải làm sao, chẳng lẽ đem tân hôn của nàng, cứ như vậy hai người ngốc núc nít, ngủ cho qua. Về sao nói ra, không phải bị người ta cười chết hay sao? Tân lang ngủ, đem tân nương bỏ qua một bên, điều này quá dọa người. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt Hạng Quân Vãn lại cẩn thận quan sát mặt Phượng Cũ. Hàng mi hẹp dài ba lượng, lúc này không có thần thái uy nghiêm thường ngày, ngược lại có thêm một tia yên tĩnh. Đôi mắt ương ảnh kia lúc này cũng khép chặt, lông mi thật dài giống sóng biển, nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của hắn. Người nam nhân này thế nào sinh ra đẹp như thế chứ? Hạng Quân Vãn nhìn không được cảm thán, tay cũng vươn nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào má Phượng Cũ, càng xem càng thích. Ngay lúc Hạng Quân Vãn nhịn không được tán thưởng tân lang của mình, Phượng Cũ đột nhiên mở mắt ra, tay phải Hạng Quân Vãn bị hắn gắn gao nắm lại trong tay. Nhìn đôi mắt vừa rồi nhắm, bây giờ mở to, hơn nữa sáng ngời hữu thần, không hề có một chút bộ dạng không đốn. Hạng Quân Vãn mất kiên nhẫn, muốn rút tay ra, lại bị Phượng Cũ nắm thật chặt. Thế nào, điều vậy không được, thoáng chốc Hạng Quân Vãn tay bị nắm, tâm thì giận. Chàng thế không ngủ à? Hạng Quân Vãn lắp bắp trách móc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa nhiều màu, đều nhất nhất dừng trong mắt Phượng Cụ. Đem tân hôn bỏ rơi nương tử là không đúng rồi. Phượng Cụ đem tay Hàn Quân Vãn đặt ở bên môi của mình, hắn dùng khóe môi cố ý ma sát bàn tay nóng bỏng của nàng, khóe môi cong cong lướt qua bàn tay mềm mại, cộng thêm hô hấp kéo dài, khiến cho Hàn Quân Vãn tâm càng thêm nóng lên. Vãn Vãn, tay nàng thật đẹp. Phượng Cụ mở bàn tay cùng Hàn Quân Vãn năm ngón tay đang xem một chỗ, ngón tay hắn thẳng tóp rắn chắc, mặt trên có mấy sợi tóc nhợt nhạt, mà tay Hàn Quân Vãn anh tú dài nhỏ giống như tay đứa trẻ, thận hết sức mặt nột. Tay hai người đang xen cùng nhau, mặt càng thêm sát đối phương. Hàn Quân Vãn có thể cảm nhận được hô hấp Phượng Cụ vòng quanh trên mặt của nàng, lướt qua lớp lông tơ của nàng, thân mật gần sát da thịt có nàng nóng hầm hập, tâm loạn vòng vòng không cách nào an tĩnh được. Phốc phốc, ban đêm rất im lặng, tĩnh đến độ có thể nghe thấy tim đập của hai người. Hàn Quân Vãn tim đập rất nhanh, Phượng Cụ lại như cũ trầm ổn, không nhanh không chậm, tự như con người của hắn. Vãn Vãn, nàng tính như thế cùng ta đối diện cả đêm sao? Vậy sáng sớm ngày mai thức dậy, chẳng phải sẽ có mắt gấu mèo, nữ hài tử không phải đều yêu quý mặt mình hay sao? Tuy rằng tướng công của nàng bộ dáng người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, nhưng nàng về sau có thời gian cả đời để ngắm nhà, không bằng chúng ta làm chung việc khác đi. Làm cái gì? Vẫn thốt ra lời này, Hàn Quân Vãn muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình. Đây không phải là trúng bẫy, tại sao dám lừa tiểu bạch thỏ để nàng tự chui khỏi hang sao? Nhìn thấy Hàn Quân Vãn vẻ mặt ảo não, Phượng Cụ ha ha cười ra tiếng. Hắn buông tay ôm Hàn Quân Vãn, làm cho đầu nàng dán lên ngực mình nghe tiếng tim đập. Vãn Vãn, nghe, nó vì nàng mà đập, nàng chỉ là động lực của ta. Bởi vì không gian tĩnh lặng lại kề sát ngực Phượng Cụ, Hàn Quân Vãn cảm giác được nhiệt lượng từ trên người hắn truyền đến, còn có tiếng tim đập đều đều hữu lực, thình thịch giống như cái trống nhỏ được tím gõ vào trong lòng của Hàn Quân Vãn.